Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, ta máy vi tính quên mang theo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng ngày thứ hai ở suối nước. Nóng chấn nhỏ non sông tươi đẹp, cảnh đẹp, chỗ du lãm một phen. Tất cả mọi người chính là đi xe chạy thẳng tới Moscow phi trường quốc tế. Dọc theo đường đi, người cả nhà hứng thú cũng không tệ. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua xuất hiện đầu chọc đảng cửa cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình. Sắp đến phi trường thời điểm, Dương Thiên Long cho người được gọi điện thoại, để cho bọn họ bây giờ liền trực tiếp đi khách quý lối đi nơi đó hậu. Tiên sinh, phu nhân. Chờ lát nữa có ta hai người bạn vậy muốn đi theo chúng ta cùng nhau hồi Berlin. Dương Thiên Long, ngủm cùng người được điện thoại sau đó. Một mặt mỉm cười hướng về phía Franco vợ chồng nói. Vậy hoan nghênh bọn họ. Nhiều người còn nóng nháo điểm. Franco cười nói. Sophia phu nhân cũng là một mặt cực kỳ biết lý lẽ gật đầu một cái. Mà thê tử Aline thì đã sớm biết rồi trượng phu có hai người bạn ở sân bay cùng bọn họ. Vì vậy nàng vậy không có nói gì, mà là đem trượng phu tay cầm chặt hơn. Johnny chính là một mặt không chớp mắt cầm tay lái, chờ tất cả mọi người xe chạy tới phi trường thời điểm. Dương Thiên Long hiện sân bay nơi đó tựa hồ đã có không ít đầu chọc đảng thành viên. Xem ra những thứ này đầu chọc đảng cửa đã đem bọn họ tội ác vòi đưa về phía sân bay những thứ này. Giao thông đầu mối then chốt địa phương. Thấy vậy, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ngay sau đó hắn ngược lại cũng lười phải đi để ý cái gì. Mà là mang người cả nhà sải bước sau rơi hướng phòng khách quý chạy đi đâu đi. Mà ở phòng khách quý nơi đó, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện người được bọn họ tồn tại. Dương Thiên Long trong lòng một lần nữa không nhịn được lộp bộp đứng lên. Chẳng lẽ bọn họ bị đầu chọc đảng các thành viên bắt đi? Dương Thiên Long không khỏi được lần nữa nhíu mày một cái. Do dự một chút, hắn chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho người được gọi điện thoại. Không ngờ hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra, chỉ gặp sau lưng bị người cho nhẹ nhàng vỗ một cái. Hoa Hạ Long thúc thúc, một cái trẻ tuổi thanh âm truyền tới. Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy, chỉ gặp tên này mặt đầy chưa hết ngây thơ, sắc mặt nhưng là tiều tụy không thiếu. Hắn bên người còn đi theo người tuổi trẻ, đồng dạng cũng là mặt đầy chưa hết ngây thơ, sắc mặt nhưng là tiều tụy không thiếu. Ta còn lấy là các người không có tới đâu. Đi, nhanh chóng làm thủ tục. Dương Thiên Long hướng về phía người được bọn họ nói. Hắn nói chuyện dáng vẻ là cực kỳ bình tĩnh. Tựa như cùng người được bọn họ biết rất lâu vậy. Người được đi theo bạn hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Ra người được bọn họ ý liệu. Dương Thiên Long lại là chủ động để cho bọn họ trước làm thủ tục. Người được bọn họ từ chối một phen sau đó, thấy chân thực không cưỡng được hắn, chỉ được trước đi làm thủ tục liên quan. Người được bọn họ có giấy thông hành, vì vậy lên máy bay đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc khó gì. Cộng thêm Dương Thiên Long máy bay tư nhân đã sớm gia nhập Trung Đông các cường hào xây dựng cấp phi hành câu lạc bộ, vì vậy các hạng thủ tục lưu trình cũng tiến hành cực lớn giản hóa. Chỉ cần không mang theo là đồ cấm lên máy bay, hết thảy cũng không có bất kỳ vấn đề. Thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh, Dương Thiên Long không nhịn được quay đầu vừa thấy. Sau khi xem sâu trong nội tâm hắn không khỏi được âm thầm may mắn. Nguy hiểm thật, đầu chọc đảng các thành viên đã ở khách quý kiểm tra an ninh nơi đó bắt đầu lục soát tới. Đi, chúng ta nhanh chóng lên máy bay. Dương Thiên Long cười nói, gay gâu, nhưng mà vừa mới tới máy bay phía dưới, bỗng nhiên lúc này người được lập tức kinh luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Người được, Dương Thiên Long hỏi, ta máy vi tính quên mang theo. Hoa Hạ Long thúc thúc, đây là, người được mới nhớ lại hắn máy vi tính còn không có mang. Ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, ở bãi đậu xe rừng cây nhỏ nơi đó, người được vừa nói vừa mở ra Google bản đồ, đem notebook vị trí chính xác đưa cho Dương Thiên Long xem. Các người chôn dưới đất mặt. Dương Thiên Long hỏi lần nữa, người được gật đầu một cái. Đúng vậy, vì không bị đầu chọc đảng cửa hiện, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chôn dưới đất. Các người bây giờ lên máy bay. Dương Thiên Long ra lệnh, không, chúng ta, người được một mặt kiên quyết lắc đầu một cái. Ta đi cho các người cầm. Dương Thiên Long nhìn người được một cái sau nói, cái này, người được trở nên có chút do dự, không muốn chết liền ngoan ngoãn lên máy bay. Dương Thiên Long lúc này lúc nói chuyện căn bản cũng chưa có xem người được, để lại cho người được một cái bóng lưng tiêu sái sau đó. Chỉ gặp hắn sải bước sau rơi hướng sau lưng đi tới. Người được theo đồng bọn của hắn ô khoa á đưa mắt nhìn Vasily thúc thúc thường thường nói tới hoa. Hạ Long lão bản bóng người biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Từ tư nhân bãi đậu máy bay đi ra. Khách quý cửa kiểm tra an ninh các nhân viên làm việc nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút giật mình. Bất quá hơi giật mình. Bọn họ ngược lại cũng là rất nhanh là tôn kính khách quý tiên sinh mở ra lối đi. Một mặt mỉm cười vui mừng đưa hắn đi ra lối đi. Dương Thiên Long một cước một bước hướng mục tiêu đi tới. Nhìn dáng dấp máy vi tính kia đối với người được bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu không, bọn họ sẽ không tại máy bay sắp thời điểm cất cánh còn trong lòng nhớ máy vi tính này. Cho nên mình phải thu hồi máy vi tính. Dương Thiên Long vừa đi vừa liếc mắt ở đánh giá chung quanh liền một phen. Quả nhiên đầu chọc đảng các thành viên còn ở sân bay phòng khách khắp nơi tìm kiếm bọn họ muốn. Tìm người. Đi ra sân bay phòng khách, vậy mảnh rừng cây nhỏ liền ở đại sảnh dưới chân. Rừng cây nhỏ bốn phía trên căn bản bị bãi đậu xe bao vây. Từ mới vừa rồi người được cho hắn tấm ảnh cùng với bản đồ vệ tinh tới xem. Máy vi tính liền chôn ở rừng cây nhỏ vị trí trung tâm. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra. Giả Trang vừa đi vừa gọi điện thoại hướng mục tiêu chậm rãi đi tới. Ở hắn đi lại trong quá trình, hắn vậy thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá chung quanh tình thế. Thấy khắp mọi nơi không người sau đó, hắn bước nhanh đi vào trong rừng cây nhỏ mặt. Quả nhiên, dựa theo người được bọn họ trước đó dự thiết địa điểm ký hiệu. Dương Thiên Long thuận lợi tìm được vậy chiếc bị thật dày dán kín túi bao gồm máy vi tính xách tay. Này, người bên trong, ngay tại lúc này. Một cái tiếng cười từ rừng cây nhỏ bên ngoài vang lên. Dương Thiên Long nghe không hiểu Nga văn, nhưng là thông qua rừng cây nhỏ đó cũng không rậm rạp chằng chịt kẻ cây. Hắn vẫn có thể cảm giác được tiểu bên ngoài rừng cây có người. Hơn nữa những tên kia chính là đầu chọc đảng các thành viên. Bao vây rừng cây nhỏ, không nên để cho hắn cho chạy mất. Vì một cái râu quai nón người thấy người bên trong tựa hồ phải chuẩn bị chạy trốn, hắn không khỏi được quát to một tiếng. Thanh âm này vừa dứt, chỉ nghe thấy chung quanh một hồi thanh âm huyên náo. Chỉ ít chừng 10 cái đầu chọc đảng các thành viên đem rừng cây nhỏ cho nặng nề bao vây lại. Cùng lúc đó, Dương Thiên Long còn nghe được những người này vũ khí trong tay lên nòng thanh âm. Hắn lòng không khỏi được đột nhiên cả kinh, trong lòng nhưng là âm thầm trách cứ dậy tự mình tới. Mình tại sao sẽ như vậy vô tình? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đừng động, buông xuống trong tay ngươi người gì? Bên ngoài người lần nữa lớn tiếng giống lên. Dương Thiên Long nghe không hiểu Nga văn, nhưng là hắn lại có thể hiện mấy chục họng súng đen ngòm đã nhắm ngay mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.